Thuật sư sổ tay, chương 401, một cái hàng ngày một cái đêm dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 28 tháng 5, Monfila tầng 2 trang viên, thời gian làm việc Kiwi, không bằng ngươi thẳng thắn cũng gia nhập Beldit A, Yulin nhón chân lên ngồi xổm ở mỹ oa thánh kỵ sĩ pho tượng trên, phảng phất tại biểu hiện ra mình xuất chúng cảm giác cân bằng. Coi như ly khai Monfila, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể chạy trốn ở đâu? Tin mừng mới nhất đẩy ra gia tộc bảng, ngươi đắc tội bên trong 9 cái. Đế quốc vương thất tại truy nã ngươi, mũ đỏ chờ lấy bắt ngươi đi trên phân. Ngươi cùng An Nam khế ước khẳng định là không bình đẳng nô lệ hợp đồng, nàng liền là loại kia có thể được một tấc không lùi một thước nữ nhân. Ngươi hoặc là biến thành thịt chó, hoặc là tiếp tục làm chó, vậy tại sao không cho Beldit làm chó đây? Nhóm chúng ta phúc lợi tốt như vậy. Ashley ngay tại lau trong pho tượng dễ dàng nhất góp nhặt cho bụi kênh mương, tức giận đẩy ra nàng rủ xuống váy. Nhưng các ngươi phải thêm ban, ta có thể cho ngươi 2 nghỉ, Yulin nghiêm túc nói, 1 tháng đừng trọn vẹn 2 ngày, so với người khác nhiều 1 ngày, ngươi có thể 1 ngày nghỉ ngơi, 1 ngày tiêu phí nha. Cam, ta xuyên qua trước là 1 tháng đừng 2 ngày, sau khi xuyên Việt cũng 1 tháng đừng 2 ngày, vậy ta không phải bạch xuyên qua. Mà lại Monfila người là làm sao làm được chỉ đừng 1 ngày đều có thể cho vay tiêu phí. Cái này tiêu phí bên trong tuần hoàn hiệu suất cũng quá cao a, thế mà đánh vỡ. Tăng ca có thể để ngươi hoa không tiền, chỗ làm việc chân lý, nhưng ngươi giữ được ta sao? Ashley hỏi, ta hiện tại thế nhưng là tội phạm truy nã nha. Phúc âm thư, Yulin hai tay dâng mặt nói ra, ta có thể trực tiếp tiêu hao tin mừng điểm tích lũy, hướng phúc âm thư yêu cầu cắt đi ngươi lệnh truy nã. Nhưng lệnh truy nã không phải đế quốc ban bố sao? Ashley chấn kinh hỏi, phúc âm thư còn có thể trực tiếp điều khiển đế quốc. Không đúng, phải nói tin mừng thế mà có thể trực tiếp ảnh hưởng xã hội vận hành. Tại người bình thường trong tay, tại thuật sư trong tay, tại trong tay chúng ta tin mừng điểm tích lũy đều cỗ có khác biệt giá trị. Yulin nói ra, người bình thường chỉ có thể dùng tin mừng điểm tích lũy mua sắm ngắn ngủi hạnh phúc, thuật sư có thể dùng tin mừng điểm tích lũy đổi lấy lực lượng cường đại, mà trong tay chúng ta tin mừng điểm tích lũy liền là vạn năng nguồn năng lượng. Tin mừng điểm tích lũy cùng tiền tệ rất giống, làm ngươi có được lưu thông tiền tệ đạt tới phú khả địch quốc trình độ, vậy ngươi liền có thể ảnh hưởng giá hàng, khiêu động xã hội máy móc, dẫn phát quần thể sự kiện, thậm chí mặt chữ trên ý nghĩa. Địch quốc, tin mừng điểm tích lũy mặc dù không thể lưu thông, nhưng phúc âm thư cái này vạn năng cầu nguyện cơ, bản thân liền là đưa ngươi. Tiêu phí đường lối, đơn giản hóa đến cực hạn. Thí dụ như ngươi muốn mua 1 phần sô-cô-la bóng, ngươi phải biết ở nơi nào mua, sau đó thông qua môi giới mua sắm, lại đợi đến tới tay, nhưng phúc âm thư. Yulin gọi ra phúc âm thư, sau đó tay trái thêm ra 1 túi bánh quy sô-cô-la bóng. Mặc dù rất đắt nhưng xác thực tỉnh lược tất cả trình tự. Muốn ăn sao, vô điều kiện đưa ta 1 khỏa nếm thử. Ashley trả lời nước không lọt, Yulin tức giận nguýt hắn 1 cái, đem 1 khỏa sô-cô-la bóng nhét vào trong miệng hắn. Mặc dù khẳng định hao phí cực lớn, nhưng tiêu trừ ngươi lệnh truy nã loại sự tình này, Beldit vẫn có thể làm đến. Đã lợi hại như vậy, cái kia mũ đỏ vì cái gì không trực tiếp dùng tin mừng điểm tích lũy bắt được ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, phúc âm thư có thể cải biến thời tiết, có thể khởi tử hồi sinh, có thể vặn vẹo hiện thực, nhưng duy chỉ có không thể cố định thiên biến vạn hóa thấu tình đạt lý, cũng không cách nào trực tiếp thu hoạch người tư ẩn. Yulin ném trên tay sô-cô-la bóng. Thí dụ như những này sô-cô-la bóng, có thể là đến từ cái nào đó cửa hàng, phúc âm thư chỉ là giúp ta truyền tống tới thuận tiện trả tiền, mà không phải khống chế cái nào đó đầu bếp trong nháy mắt giúp ta làm đi ra. Cải biến lệnh truy nã cũng giống vậy, phúc âm thư cũng không biết cắt đi mọi người đuổi bắt ngươi suy nghĩ, nhưng nó sẽ trực tiếp che đậy đế quốc lệnh truy nã, hủy bỏ bắt lại ngươi treo giải thưởng, tại các loại dư luận con đường đều che đậy ngươi tương quan tin tức từ kết quả trên hủy bỏ ngươi truy nã. Cho nên từ điểm này nhìn, theo Tô Vương phòng đối ngươi thực cũng không phải quá để ý, Yulin một bên ăn sô-cô-la bóng 100 năm nói ra. Nàng nhóm nếu quả thật quyết tâm, sẽ ở tất cả ngươi có thể nhìn thấy phương đều dán vào ngươi lệnh truy nã phong phú đến có thể vặn vẹo dân chúng tâm trí treo giải thưởng. Nếu như dụ hoặc cũng đủ lớn, ta cũng không có khả năng trấn áp được Monfila người tham niệm. Trong mắt của ta, đối ngươi lệnh truy nã chỉ là đế quốc vì trấn an các đại thế lực cho thấy một cái thái độ, đối ngươi cũng không có tập trung quá nhiều lực chú ý, dù sao tại mỹ thuật bảng ra đến đêm đó ta liền lấy Monfila thị trường thân phận yêu cầu Nabisti nhất định phải bắt lại ngươi cái này tại tận thế bên trong còn phách lối như vậy tội phạm mà cùng ta cùng một chỗ khiếu nại người lãnh đạo chỉ ít còn có 10 cái. Ashley linh quang lóe lên, nói cách khác ngươi có thể tải trong hiện thực vận hành 1 cái, để nó người lãnh đạo không chán ghét hơn ta, cái kia đế quốc liền sẽ hủy bỏ lệnh truy nã. Xác thực có thể, Yulin nói ra, chỉ cần ngươi tại tờ giấy này ký tên, hôn nhân đăng ký viết, là phiếu nợ kim ngạch thực cũng không phải rất lớn, chỉ là 100 triệu kim tệ mà thôi. Tiền thế chấp phương diện ta chỉ cần ngươi 90, tư duy năng lực dù sao ngươi lại dùng không nhiều như vậy. Không được, Ashley lắc đầu, dựa vào cái gì Igola có tốt như vậy đãi ngộ ta còn phải thế chấp 90, đầu óc. Yulin trầm ngâm nói, nếu như ngươi muốn Igola đãi ngộ, không phải là không thể thương lượng. À, Ashley khẽ giật mình, ngươi cũng muốn gả ta. Tóc xanh bỗng nhiên từ trong túi móc ra một mai kim tệ, để vào Ashley cổ áo bên trong ngực. Đây là bồi thường, sau đó một cái cổ tay chặt hung ác bổ Ashley đầu. Ngươi lại dám dạng này nhục nhã ta. Ashley cắn răng nghiến lợi cất kỹ kim tệ. Trước không đề cập tới ta chướng mắt ngươi loại này không có đi qua kỳ tích sàng chọn nguyên sinh thái thấp kém gen, bèo đít gia chủ là cả đời không cưới. Yulin hừ một tiếng, ai, bất quá ta cũng biết, đối mặt ta loại này Monfila xếp hàng thứ nhất mỹ nhân, người có loại này si tâm vọng tưởng cũng là khó tránh khỏi. Vẫn còn may không phải là, dạng này hài tử tương lai chỉ ít không lại bởi vì thân cao vấn đề trách cứ ta. Nhìn xem Yulin mặt không biểu lộ biến ra gần một tấn kim tệ, ba một tiếng rơi xuống đất, Ashley kiên cường ngẩng đầu. Có thể hay không để cho ta mang mũ giáp, lại muốn mang mũ giáp, ngươi cảm thấy sẽ có tốt như vậy sự tình sao? Tóc xanh Goblin, ta lại không phải là đang nói ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng Yulin thần thanh khí sảng từ trên người Ashley tàn hoa bại liệu, Ashley biểu lộ quật cường đem kim tệ thu vào trong lòng. Bởi vì thuật linh đều đại đa số đều đổi thành hai cánh, lại thêm Ashley những ngày này tại hư cảnh chiến đấu thực tế qua tấp nập, đầy siêng năng ban thuật linh đều đói đến nhanh chóng, nó kim tệ chỉ là cho ăn thuật linh đều không đủ, từ Yulin lớn nhà tư bản trong tay lừa gạt ít tiền mới giải nó khẩn cấp. Ashley lúc đầu cũng có thể tìm An Nam đòi tiền, nhưng An Nam người này nhất định phải nó đưa ra nắm giữ thuật linh, sau đó dựa theo thuật linh số lượng hạn ngạch cung cấp. Nếu như Ashley tấp nập đòi tiền, An Nam liền sẽ hỏi hắn vì cái gì thuật linh dùng đến như thế tấp nập, có phải hay không đi nơi nào hiến lương, có phải hay không gạt lão bản tự chủ lập nghiệp. Ashley luôn cảm giác tiếp tục như vậy nữa sớm muộn sẽ bại lộ hư cảnh thăm dò dị thường, cho nên tận lực không tìm An Nam đòi tiền. Cho nên ngươi còn không chịu gia nhập Beldit sao? Yulin nói ra, ta biết cho ngươi một phần rất rộng rãi khế ước, ngươi đều quấy rối ta vài ngày. Ashley nói ra, thực so sánh với ta, Harvey bất tài là ngươi tốt nhất tuyển hạng sao? Nó tương lai nhưng là sẽ được đến các ngươi tiên tổ truyền thừa, đào mộ tổ tiên nhà ngươi nha. Nó phiền phức thực tế quá lớn, ta thực từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ đến mời chào nó. Yulin nhún nhún vai, đến mức từ linh thiên sứ truyền thừa, cái kia là thiên sứ truyền thừa, không phải gia tộc truyền thừa. Trong hình ảnh Harvey nói đúng, Beldit căn bản không có kế thừa thiên sứ truyền thừa tư cách, ta chỉ cần giữ vững chi phối phe phái cùng Beldit liền đầy đủ. Ta chỉ cần ngươi cùng Igola, Yulin nhìn xem nó, nói ra ngươi yêu cầu ta cũng không tin Beldit thỏa mãn không ngươi khẩu vị. Dù sao đãi ngộ so Igola kém lại không được. Ashley đem khăn lau ẩm ướt nước tiếp tục xoa pho tượng, mặc dù vừa bị nữ chủ nhân trà đạp dừng lại, nhưng hắn một cái nho nhỏ chấp sự vẫn là đến làm việc. Nếu như ngươi đến chết còn lắm miệng lời nói, Yulin do dự một chút, không có vấn đề ta có thể đáp ứng ngươi, ngươi không phải nói ngươi không thể kết hôn sao, ta hiểu, nhóm chúng ta chỉ có thể khâm phục ngươi. Đánh rắm, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thực cũng rất thích hợp Anfin. Quảng cáo, Ashley chấn kinh, chờ một chút nhưng Anfin bây giờ không phải là cùng Igola đàm tình yêu cuồng nhiệt say xưa sao? Ngươi muốn ta đoạt Igola người yêu, Anfin cũng không phải là chỉ có thể có một cái người yêu. Yulin nghiêm túc dò xét nó, thực suy nghĩ kỹ một chút, ngươi cùng Igola, một cái thông minh một cái đồ đần, một cái cao lãnh một cái sáng sủa, một cái tinh xảo một cái thô ráp, một cái hàng ngày một cái đêm dùng, cùng một chỗ lấy về nhà phù hợp. Ai là hàng ngày ai là đêm dùng, tính, Ashley bất đắc dĩ nói, ngươi liền cho ta một phần trừ đưa lão bà bên ngoài điều khoản không được sao. Ngươi quả nhiên chỉ là muốn biết rõ Igola cùng chúng ta khế ước. Yulin nhẹ nhàng, yêu, một tiếng, ta liền biết ngươi tại gạt ta. Ai nói, nếu như ngươi điều khoản đủ tốt, vậy ta khẳng định nguyện ý nếu như ngươi lo lắng như vậy Igola, như thế không nguyện ý Igola lưu tại Beldit, đêm hôm đó vì cái gì không quấy rầy bọn hắn hẹn hò đây. Yulin xoay người nhìn xem làm việc Ashley, ta lúc đầu kế hoạch liền là hy vọng các ngươi thành công quấy rối, để Igola đối với các ngươi sinh lòng chán ghét triệt để đầu nhập vào chúng ta bên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải ngươi cho rằng điều khiển từ xa thật dễ dàng như vậy vãi ra ngươi thiếu bị ngươi bạo dẫm Harvey một câu xin lỗi. Ashley tức giận nói ra, Ta chẳng qua là cảm thấy Igola so ta thông minh, đã nó đều cảm giác cho rằng không có vấn đề, ta cần gì phải tự tác chủ trương đây. Mà lại, vạn nhất các ngươi là thật tâm đối với hắn đây. Yulin ân cần thiện dụ. Đúng a, đã liền Igola người thông minh này đều nguyện ý gia nhập nhóm chúng ta, vì cái gì ngươi liền không chịu cùng theo một lúc đây. Ashley dẫn theo thùng nước đến một chỗ khác pho tượng, vắt khô khăn lau tiếp tục công việc. Bởi vì hắn không có la ta cùng một chỗ, tà giáo đầu lĩnh nhún nhún vai. Nó có thể là cảm thấy ta đi theo An Nam đại tiểu thư có tiền đồ hơn a, tiền hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.